Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1133. Võ hiệp nữ xứng. 2. Không nghĩ tới trên đường đụng phải sơn tặc chặn đường cướp bóc. Doãn vừa làm vì thu dịch hộ vệ vừa muốn đem không có mắt sơn tặc hung hăng thu thập một chút. Đã bị một chiếc chạy như bay mà đến trong xe ngựa mặt bay ra đến hai người cấp chợt ngẩn ra. Doãn Nhất ở trên giang hồ cũng trà trộn nhiều năm, nhìn ra được trang điểm thành nhẹ nhàng tốt công tử kỳ thực là cái nữ tử. Nữ tử võ công coi như thượng thừa, đã đem sơn tặc cấp thu thập, nữ tử nâng lên cằm, đánh giá thu dịch một phen, ta cứu ngươi, ngươi phải báo đáp ta, thu dịch nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, mang ta trốn cách nơi này, thu dịch cấp Doãn Nhất so đo thủ thế. Làm cho nàng đi ngăn lại mặt sau truy binh, bản thân mang theo nữ tử chạy trối chết, Doãn một tướng phía sau truy binh thoát khỏi sau, trở lại giáo trung đã là 3 ngày sau sự tình, thu dịch báo cho biết Doãn Nhất, cái kia cải trang trang điểm nam tử kỳ thực là cái nữ tử. Hơn nữa còn là võ lâm minh chủ thiên kim, Từ Hoài Vi, 3 ngày thời gian, thu dịch đối Từ Hoài Vi sinh ra hứng thú. Từ Hoài Vi ỷ vào có chút tiểu thông minh, liền rời đi chạy trốn, là thật không lý trí hành vi, cho nên, thu dịch đem Từ Hoài Vi đánh hôn mê, nhường Doãn một tướng nàng đưa trở về, hơn nữa giao cho Doãn Nhất Nhất cái hoàn toàn mới nhiệm vụ. Yên lặng bảo hộ Từ Hoài Vi, giám thị Từ Hoài Vi nhất cử nhất động, hắn không nghĩ bản thân coi trọng con mồi rơi xuống ở trong tay người khác. Doãn Nhất đáp ứng rồi thu dịch yêu cầu, đem Từ Hoài Vi đưa trở về. Dịch dung sau, Doãn Nhất trở thành phòng bếp nhóm lửa nha đầu. Mỗi ngày nhiệm vụ từ nguyên lai chém giết, biến thành giám thị Từ Hoài Vi. Nàng đem mỗi ngày nhìn đến, nghe được đều viết ở trên giấy dùng bồ câu đưa tin giao cho thu dịch. Thu dịch dần giả yêu Từ Hoài Vi, vì nàng, dịch dung đi tham gia luận võ chọn rể. Thu dịch công phu viễn siêu trong chốn võ lâm nhân tài mới xuất hiện. Ở võ lâm đại hội trung đại phòng ánh sáng lạ, từ kỳ có tâm đem Từ Hoài Vi gả cấp thu dịch. Từ Hoài Vi lại lòng có tương ứng, không muốn gả cho thu dịch, nàng thích cũng là sống nhờ ở nhà nàng phương xa biểu ca Trịnh Gia Ninh. Có lẽ là chán ghét trên giang hồ đánh đánh giết giết. Từ Hoài Vi đối cao lớn thô kệch hán tử không có hứng thú. Ngược lại là thích giống như Trịnh Gia Ninh ôn hòa lịch sự người thành thật. Tuy rằng Trịnh Gia Ninh công phu cùng nàng sắp thành hôn thu dịch không so được với. Khả không chịu nổi nàng liền thích văn nhược thư sinh này nhất khoản. Vì thế nàng cùng Trịnh Gia Ninh đánh thương lượng, ở đêm tân hôn bỏ trốn. Trịnh Gia Ninh đâu, cũng không phải cái ngu xuẩn. Hắn thích Từ Hoài Vi thật lâu, cũng cùng Từ Kỳ ám chỉ rất nhiều lần. Khả Từ Kỳ không có nửa phần đem Từ Hoài Vi gả cho bản thân ý tứ. Từ Kỳ luôn luôn cho rằng Trịnh Gia Ninh bụng dạ khó lường. Cho nên mới tổ chức lần này luận võ chọn rể. Mục đích chính là tuyển một cái thích hợp người đến thay hắn quản lý gia nghiệp. Trịnh Gia Ninh không được. Hắn tinh thông tính kế. Bản thân nữ nhi từ nhỏ bị bản thân làm hư. Đem gia nghiệp giao cho nữ nhi hắn lo lắng. Còn không bằng đi bên ngoài chọn lựa một cái thích hợp. Bản thân hảo hảo bồi dưỡng, Trịnh Gia Ninh ở Từ Kỳ chọn lựa tốt lắm thu dịch về sau. Liền bắt đầu kiểm chứng thân phận của thu dịch vô ý thức lộ ra sơ hở sau. Trịnh Gia Ninh tìm hiểu nguồn gốc cha ra hắn là huyền âm giáo đương nhiệm giáo chủ thu dịch. Vì thế hắn cùng Từ Hoài Vi cùng nhau, ở tân hôn đêm bày ra một hồi bắt ba ba trong dọ diễn. Đem thu dịch khóa chén sau, bắt sống, Từ Kỳ biết được bản thân tỉ mỉ chọn lựa nhân tài dĩ nhiên là ma giáo giáo chủ. Nhất thời xấu hổ không chịu nổi, cảm thấy bản thân một phen nét mặt già nua đều mất hết. Vừa muốn đem thu dịch giết cho hả giận, Khả Từ Hoài Vi lại ngăn trở, của nàng ý tứ là để cho mình ở lại thu dịch bên người. Chậm rãi lấy được thu dịch tín nhiệm sau. Thuận tay đem huyền âm giáo toàn bộ cấp bưng, coi như là vì dân trừ hại. Hết chương.